Bộ tứ siêu sao, anh dám thách thức chúng tôi sao? Chương 16, cái bớt hình mạng sao búp bê gỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi đánh nhau xong, Thiên Kỳ thì bỏ ra ngoài, Lệ Băng chăm sóc đặc biệt cho Yeon, Gia Minh thì chiêu Thiên Băng. Không khí của phòng họp ngày càng có nhiều ám khí man rợn. Làm tê, gờ cô dám nghĩ đến luôn. Chuyện đó cô có gì to tát MK anh làm lớn chuyện lên giày. Lệ Băng vừa nói vừa lau vết thương ở mặt, ai bảo nó làm em đau. Anh chỉ lo thôi MK, em có câu trả lời đúng cô. Yeon tức giận rồi hỏi nhẹ nhàng versus Lệ Băng. Xúc động ghê, em, đã có câu trả lời rồi. Anh sẽ bích câu trả lời vào hành động của em vào tối nay. Đến buổi chiều ai cũng về hết rồi. Cả Yeon, ngoại trừ hai con người, một người con gái mặc váy ngắn xòe, áo sơ mi và nón nhỏ. Giống như cái kẹp nhưng hình cái nón. Và một chàng trai ăn mặc quần tây và áo sơ mi, để tay vào túi quần. Anh hẹn tôi có việc gì cô? Lệ Băng mở lời trước, tôi có một chuyện muốn xác nhận. Thiên Kỳ tiếp lời, chuyện gì, sao cô kiếm người khác xác nhận đi sao phải là tôi? Lệ Băng tức giận, tôi cô thích nói vòng vo nên nghe tôi hỏi đây. Ngày xưa tôi có một người bạn tên Lệ Băng, tôi hay gọi em ấy là Tiểu Băng. Rồi đến một ngày em ấy cho tôi xem cái bớt hình mạng. Hình ấy sau lưng con bé, chỉ có em ấy mới có thôi. Và tôi thấy cô cũng có cái bớt như thế. Đúng là sau lưng tôi có cái bớt nhưng chuyện đó có liên quan gì đến chuyện của anh hả? Lệ Băng bắt đầu nghi ngờ. Cô lẽ anh ta là Tiểu Kỳ mình quen từ nhỏ. Chắc chắn là cô phải rồi. Lệ Băng suy nghĩ trong đầu. Em là Tiểu Băng đúng cô? Chúng ta đã chia tay nhau lúc anh lên 5 tuổi. Trước đó anh và em đã chơi rất thân versus nhau. Thiên Kỳ gợi nhớ ký ức cho Lệ Băng. Đúng là lúc nhỏ tôi có quen một anh tên gì tôi cô bích nhưng anh ấy nói tôi gọi anh ấy là Tiểu Kỳ. Anh ấy rất đẹp trai và rất thương tôi. Cây âu bao giờ anh ấy làm tôi đau. Anh cô có chứng cứ nói anh là Tiểu Kỳ. Lệ Băng nhấn mạnh, cô bao giờ, và, đau, từ trong túi Thiên Kỳ rút ra một con búp bê bằng gỗ. Khi Lệ Băng nhìn thấy rất ngạc nhiên, đây là chứng cứ em tin anh chưa? Thiên Kỳ đưa con búp bê gỗ ra cho Lệ Băng xem. Con búp bê tôi tự khắc cho anh Tiểu Kỳ. Sao anh lại có nó? Cô lẽ anh là Tiểu Kỳ, bạn thanh mai trúc mã của tôi. Đúng vậy, anh nói cho em biết thêm lý do em tặng nó cho anh vì ngày xưa em vốn là một đứa trẻ thông minh hơn người, lại rất khéo tay cho nên năm 4 tuổi em tự khắc định làm kỷ niệm rồi 2 tuần sau. Đúng vào ngày sinh nhật của anh là lúc anh đi ra nước ngoài tròn anh 5 tuổi. Và em đã tặng nó cho anh, biết tất cả chuyện đồng nghĩa versus việc anh là Tiểu Kỳ. Lệ Băng ngập ngừng, thật hả, Lệ Băng hỏi cho chắc, anh đi đâu MK lâu quá dậy. Về nước MK cô cho em bích là sao? Anh ác lắm anh bích cô hả? Lệ Băng chạy lại ôm chầm lấy Thiên Kỳ. Xin lỗi em, anh chỉ vừa mới bích chuyện sáng nay thôi nhờ ôm eo em đó. Thiên Kỳ vuốt tóc Lệ Băng vừa trêu một chút. Anh kỳ quá hả? Anh tên Kỳ sẵn rồi MK em. Cả hai nói chuyện rất vui cho đến tối, Lệ Băng sực nhớ đến Yeon. Cô vội đứng lên nói Thiên Kỳ. Cách chương.